Đấu chiến cuồng chiều, chương 125, không tên, góc truyện audio.com. Một tiết học quả thật đã điểm hòa sự hướng tới của mọi người đối với kỹ thuật phù văn. Nhất là học sinh phân viện phù văn, xếp hạng học viện thật ra ảnh hưởng không lớn với bọn họ. Bởi vì kỹ thuật phù văn của bọn họ vẫn luôn đứng trong top 10 liên bang. Không ít người tới nơi này là hy vọng có thể ở trước khi tốt nghiệp đạt được vũ khí phù văn đặt riêng học viện tặng. Các đại học viện đều có học bổng như vậy. So sánh với học viện cường đại khác, ở Thiên Kinh tỷ lệ đạt được lớn hơn một chút. Hơn nữa nơi này trình độ rèn quả thật không tệ. Đây cũng là một trong các nguyên nhân người như Rip lựa chọn nơi này. Mã Đông rất hưng phấn. Thì ra ngươi luyện thập tự luân này lợi hại như vậy. Cố lên, vinh quang kỳ ba xã ở trên vai của ngươi. Vương Trọng Đào cặp mắt trắng dã. Ngươi là xã trưởng chính là phục vụ cho mọi người. Nói không chừng ta mua cái kia chính là láp phơ từng sử dụng. Ha ha, nói xong bản thân Mã Đông cũng nở cười. Loại này 89 phần 10 đều là phòng chế phẩm, làm người của Assassin gia tộc. 10 đại thần binh này không phải mất tích, thì bị gia tộc cường đại cất chứa. Căn bản không phải người thường có thể tiếp xúc được. Một số phòng trưng bày đặt đều là đồ mô phỏng tốt một chút. Ở trong mắt liên bang tự do, trừ thành thị của chính bọn họ, nơi khác đều là một mảng hoang vu, tràn ngập nguy hiểm tĩnh mịch nặng nề. Điều này ở lúc đầu đại tai biến quả thật như thế. Mà hiện tại những người thích ứng hoàn cảnh, ở trong thế giới mới vẫn sinh tồn như cá gặp nước. Năng lực thích ứng cường đại của nhân loại là mấu chốt để trở thành bá chủ địa cầu. Đại lục Bắc Mỹ là đế quốc Caesar một nhà độc đại. Một ít thế lực giải rác khác đều là phụ thuộc vào đế quốc Caesar sinh tồn. Ở phương diện này thực lực gia tộc Rothschild xưa nay không thể khinh thường. Đế quốc Caesar trước mắt mưu cầu là phát triển cùng lớn mạnh. Bọn họ khát vọng là kỹ thuật tiên tiến của liên bang. Solomon đã kết thúc chuyến đi liên bang tự do. Đàm phán với Stewart đạt tới mục đích mong muốn. 12 đường sắt võ trang vận chuyển phi thường quan trọng đối với tăng mạnh sự thống trị của đế quốc. Đương nhiên thêm vào 20 chiếc phù văn pháo là thu hoạch càng lớn hơn nữa. Vũ lực mới là mấu chốt sinh tồn trên thế giới này. Đương nhiên Solomon cũng sẽ không ngây thơ cho rằng bọn họ sẽ cho loại tiên tiến. Rất có thể là mặt hàng đào thải. Nhưng những thứ này đều ở trong dự liệu. Bản thân việc có được những vũ khí này đối với đế quốc mà nói đã là chủ lực. Tăng mạnh thống trị, đồng thời có thể nghiên cứu ngược. Kỹ thuật của đế quốc Caesar dù sao không phải hoàn toàn không có cơ sở. Quá trình theo đuổi này rất gian khổ, nhưng sẽ có một ngày thu hoạch. Vẫn là thế giới của chúng ta tốt. Tràn ngập lực lượng, Inik mỉm cười nói, hắn không quá thích liên bang. Người và sự vật nơi đó đều tỏ ra quá bình thản. Ngươi có phải cảm thấy bọn họ rất yếu hay không? Solomon hỏi, Inik gật gật đầu, bọn họ sinh hoạt ở trong đồ hộp, không dám đối mặt thế giới bên ngoài. Solomon không khỏi mỉm cười. Quả thật, nhưng hiện tại chúng ta còn chưa phải đối thủ của bọn họ. Chiến tranh không phải từng binh sĩ tác chiến, quân đoàn tác chiến yêu cầu tính đoàn đội. Số lượng, kỹ thuật, phương diện những thứ này đều là Caesar đế quốc không bằng. Nếu đặc chủng chiến khu vực cục bộ, Caesar đế quốc có thể nghiền áp đối phương. Nhưng một khi toàn diện khai chiến, Caesar đế quốc không có một chút phần thắng. Áp lực chiến tranh nhìn như xa xôi. Nhưng theo lục địa tiếp cận, kỹ thuật truyền tống không ngừng phát triển. Tất cả đều trở thành có thể. Hắn rất chờ mong một khắc đó đến. Ở đại lục Nam Mỹ, thời đại trước nơi này chính là rừng mưa nhiệt đới chứ danh. Ở sau khi chịu lực lượng chiều không gian ảnh hưởng, loại sinh mệnh lực này ở nơi đây trở nên càng thêm tràn đầy. Dân cư đa số tập trung ở địa khu rừng mưa, nơi từng là ác mộng này, dần dần trở thành nhạc thổ sinh tồn của một thế hệ người Nam Mỹ mới. Đế quốc Amazon cùng đế quốc Pampas là hai thế lực cường đại nhất trong khối lục địa này. Đế quốc Amazon ở dưới liên bang tự do nâng đỡ đã ngồi vững ngai báo thế lực lớn số 1. Không ngừng khuếch trương, trong 4 khối đại lục, Thế cục khẩn trương nhất chính là đại lục Nam Mỹ. Trên thực tế, trong bốn khối đại lục, chiến loạn nhiều nhất không phải liên bang cũng không phải Caesar, mà là Nam Mỹ, dân cư tương đối tập trung, cộng thêm lực lượng chiều không gian tạo thành dã tính cuồng nhiệt. Tính hiếu chiến của chiến sĩ nơi này cũng là mạnh nhất. Trừ chiến đấu với biến dị thú, thú chiều không gian, chiến đấu phát sinh giữa nhân loại tranh đoạt tài nguyên mỗi ngày đều đang tiến hành. Chiến đấu to nhỏ lúc nào cũng đều đang phát sinh. Điều này cũng khiến chiến sĩ Amazon và Pampers càng thêm tự tin đối với lực lượng của mình. Lâu dài vì sinh tồn mà chiến, khiến thái độ đối với sinh tử của nơi này cũng khác biệt với thế giới khác. Như liên bang tự do xưng lục địa của bọn họ hiện tại là đại lục tự do. Đế quốc Caesar xưng Bắc Mỹ là đại lục hy vọng. Người thế giới rừng mưa thì xưng thế giới bọn họ hiện tại là thế giới dũng giả. Mà thế giới phi châu thì càng mong muốn xưng lục địa của bọn họ là thế giới kim tự tháp. Ở thời kỳ hắc ám nhất, thành phố kim tự tháp nơi cứu vớt tinh thần cho bọn họ. Cũng khiến người lục địa này đắc ý sinh tồn qua. Rất thần kỳ là, quân đoàn côn trùng khủng bố biến dị kia tựa như đều sẽ tự động vòng ra khỏi kim tự tháp. Vô luận là ngẫu nhiên hay tất nhiên, đã thành trụ cột tinh thần của thế giới này. Ở trong bốn lục địa vượt qua thời kỳ hắc ám, thế giới kim tự tháp vẫn là điều kiện khắc nghiệt nhất. Thân thể tân nhân loại có thể tăng mạnh, nhưng sa mạc lại thành cấm khu hoàn toàn. Nhân loại chỉ có thể tới gần ngoại vi, một khi xâm nhập thật sự không ra được nữa. Nhưng cũng có chỗ có lợi, đó là ốc đảo mở rộng. Lực lượng chiều không gian là khiến tịch diệt càng thêm tịch diệt. Tràn đầy càng thêm tràn đầy. Mà ốc đảo cũng là tiêu điểm tranh đoạt, nhưng khác với dũng giả thế giới rừng mưa, sức thống trị của đế quốc Tutankhamun ở nơi này vẫn phi thường mạnh. Bởi vì bọn họ có tín ngưỡng thống nhất, trừ chiến đấu quy mô nhỏ cục bộ vì tài nguyên, nội bộ toàn bộ đế quốc Tutankhamun vẫn phi thường đoàn kết. Đương nhiên cái này cũng là bị thúc ép bởi quân đoàn côn trùng biến dị khủng bố nhất trong bốn đại thế giới uy hiếp. Ở trên kỹ thuật, nơi này không thể nghi ngờ là lạc hậu nhất, thậm chí công cụ liên hệ như điện thoại. Ở thủ đô đế quốc Tutankhamun là xa xỉ phẩm, tượng trưng thân phận và địa vị. Bọn họ hiện tại phi thường ỷ lại nguồn thức ăn từ liên bang. Nhưng đế quốc Tutankhamun đồng thời cũng là nơi sinh ra nhiều chiến sĩ cường đại nhất. Cách chương.